Lâm Mộc báo thù, chương 161, 161, lại phải nhờ nhãn kính xà giúp đỡ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh ta không sợ? Tại sao? Tôn Thượng Minh không hiểu được. Cho dù nhà họ Tôn của anh ta không đề cập đến sự hỗ trợ của Châu U với nhà họ Tôn, nhưng chỉ với lão tử ở Giang Nam, Đại trưởng Vũ là chỗ dựa. Tôn Thượng Minh cũng cho rằng, cho dù Lâm Mộc có là cao thủ cũng không đánh bại được hai sự hỗ trợ lớn này, đúng không? Tôn Thượng Minh nghĩ, nếu anh ta thật sự chết đi, chỉ cần dựa vào hai chỗ dựa lớn này cũng đủ tiêu diệt Lâm Mộc. Lâm Mộc sao lại không sợ chứ? Advertisement, làm thế nào anh ta cũng không đoán ra được. Lâm Mộc đã rời khỏi nhà kho mà không cho anh ta bất kỳ một cơ hội nào cả. Tại sao? Tại sao lại thế này? Tôn Thượng Minh nhìn xuống, thấy máu ở cổ tay phun ra. Hắn chỉ cảm thấy tử thần đang tới gần. Nỗi sợ hãi về cái chết hoàn toàn bao trùm lấy anh. Anh ta chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại. Ông nội nói rằng lâu nhất là 2-3 năm nữa, ta, nhà họ Tôn, sẽ có cơ hội đột phá khỏi tỉnh Giang Nam, trở thành một đại gia tộc trong nước. Không chỉ có của cải mà còn có thế lực cường đại. Tương lai Tôn Thượng Minh tôi tươi sáng, vô hạn như vậy, tôi không thể chết được. Mặt mũi Tôn Thượng Minh tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, giọng nói run run gào lên như một kẻ điên. Anh ta không muốn tương lai của mình, cuộc sống của anh ta sẽ bị hủy hoại trong tay của một kẻ mà anh ta từng coi như một con kiến. Anh ta cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng anh ta không thể làm được. Mà ngược lại anh ta càng cố vùng vẫy thì càng mất máu trầm trọng hơn. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn hối hận vì đã đánh giá thấp Lâm Mộc. Nhưng dù có hối hận đến mấy cũng không thể thay đổi được dòng đời. Sau khi Lâm Mộc rời khỏi nhà kho, anh lên xe chuẩn bị bắt đầu bước tiếp theo. Từ khi bắt cóc Tôn Thượng Minh đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Đúng như Lâm Mộc dự đoán, Tôn Thượng Minh bị bắt cóc thì nhà họ Tôn sẽ nhanh chóng hành động. Vì vậy, Lâm Mộc không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Càng để lâu, khả năng cao nhà họ Tôn sẽ điều tra ra được tư liệu về anh. Một khi bọn họ tìm ra được tư liệu của anh, nếu như nhà họ Tôn không tìm được anh, chắc chắn bọn họ sẽ có thể đến thẳng Kim Châu bắt người thân anh rồi uy hiếp Lâm Mộc. Những lúc như thế này, Lâm Mộc nhất định phải chuyển bị động thành chủ động, lại phải nhờ nhãn kính xà giúp đỡ thôi. Lâm Mộc lấy điện thoại ra. Lúc này Lâm Mộc cũng không biết rằng toàn bộ giới kinh doanh giàu có của Ninh Đô đã bị chấn động. Tin tức về việc thiếu gia nhà họ Tôn bị bắt cóc lan nhanh trong giới kinh doanh giàu có của Ninh Đô. Ai nghe được tin đó đều chấn động. Cách chương.